Chương 1290, yêu dị tờ lây. Nước mắt giàn rùa rủ cả gì mà mạ. Cái gì nhìn thấy chính mình tất sát một thương lại có thể bị người đón lấy sát thật khẽ như mày, trên nét mặt rốt cuộc mang theo vẻ ngưng trọng. Nàng xô dỉnh sở tờ hốc tỉ ở xỉn ít ghẹ bổn ạn pẹt nạ tỉ vợ cũng cùng bảo cụ của cú chu lạnh, mang theo tất chúng cùng tất sát hai loại đặc tính. Hơn nữa, cùng chỉ có dựa vào cận địch người mới có thể thả ra bảo cụ cú chu lạnh bất đồng. Chỉ cần Scat thắc đệ nhất phát trường thương thành công chúng đích địch nhân, dù là cách thiên sơn và thủy, nàng cũng có thể thả ra tất sát phát súng thứ hai mà cây thương này chỉ cần rời tay, như thế đánh chúng địch nhân cái này kết quả liền đã định trước rồi. Nhưng là nàng thật sự là nằm mơ đều không nghĩ tới, lại có thế có người có thể tay không phá hỏng cái này quả, tay không liền tóm lấy nàng tử. Tường chi thương mà khi thấy rõ ra tay người kia sau, sắc mặt của Scat thắc lập tức trở nên rất khó coi. Nàng hít mắt, lạnh lùng nhìn ẩn, có chút cứng rắn ma hò y, Master, chẳng lẽ ngươi thật sự coi trọng người đàn bà này không? Cao y di mới vừa từ trong chỗ chết chạy ra, miễn cương thở phào nhẹ nhõm dù cả gì mà nghe lời này một cái, ánh mắt bỗng nhiên lại mở to nhìn lấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh nàng, hơi hợt bắt lấy cái kia cái màu đỏ thám ma thương ẩn, nàng đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút luống cuống. Mặc dù ở trong huyễn tưởng hương cá ướp muối hơn ngàn năm, nhưng là thân là hiền giả yêu quái, ánh mắt của dạ cụ mọ dù cả gì cùng kiến thức cũng tuyệt đối là nhất đẳng. Từ khi bị Scat thắc phát súng đầu tiên đánh trúng, nàng liền có thể kết luận, địch nhân bắn ra loại này mà thương lên, có kèm một loại nào đó nhân quả chi lực. Nếu như là nàng thời kỳ toàn thịnh, dạ cụ mọ dù cả gì còn có thể thử nghiệm dùng chính mình cảnh giới chi lực hoàn toàn phá hủy cây súng thương này. Nhưng là phải giống như thuần trực tiếp như vậy triệt tiêu nhân quả. Tại dưới tình huống không đối với thương tạo thành tổn hại bắt lấy nó, nàng khả năng thật đúng là không làm được, còn chân chính để cho nàng kinh ngạc không hiểu. Vẫn là Scat thắc câu kia Master, nếu được xưng hiền giả, dù cả gì mà đương nhiên không có khả năng đối ngoại bộ thế giới hoàn toàn không biết. Nhưng là theo nàng biết, Master cái từ này ý tứ, một cái là lão sư hoặc là đại sư, một cái khác chính là chủ nhân mà cờ kê là cái nào, đều chỉ có thể đại biểu một chuyện. Người đàn ông này so cái đó thiếu chút nữa giết chết nàng nữ nhân điên địa vị cao hơn, thực lực sợ rằng có cũng càng mạnh mẽ, làm sao bây giờ ta hiện tại hoàn toàn không thể phản kháng. Nếu như người đàn ông này thật sự thừa dịp người gặp nguy, chuẩn bị đối với ta làm cái gì càng nghĩ càng sợ hãi, bị Scat thắc gáp chế hết nhuệ khí rủ cả gì mà mạ, nhất thời chỉ cảm thấy nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực, cả người đều sắp muốn run lẩy bẩy dậy rồi. Đang lúc này, tâm hoàng ý loạn dạ củ mỏ dù cả gì chợt nghe ẩn hơi mỉm cười nói, Scat thắc ngươi nghĩ đi nơi nào, nói thế nào nữ nhân này cùng ta cũng coi là một cái người trong tổ chức, ta vẫn là cấp trên của nàng đây, cho nên mặc dù bộ hạ này có chút nhỏ tâm nhãn, còn có chút nghịch ngợm, ta cũng không thể lấy mắt nhìn nàng chết ở trước mặt ta. A tổ chức cấp trên dạ củ mỏ dù cả gì nghe được một mặt ngộp bức, trong đầu nàng đống nhiên lóe lên, nhìn lấy ẩn muốn nói cái gì vốn lại không nói ra được, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đều cho nghẹn đỏ rồi. Hắc quẩn thật giống như phát giác cái gì, quay đầu nhìn dạ cụ mò dù cả gì một chút. Chỉ thấy nàng bị Scat thắc tử tường chi thương sống sờ sờ đinh tại trong hư không, giống như bị mạng nhện dính chặt bươm bướm nhìn qua lại mỹ lệ vừa đáng thương. Lại còn lộ ra một loại nào đó yêu dị mỹ cảm, ai chẳng lẽ trong truyền thuyết chặt buộc ra chính là cái giọng này không thể không nói cái bộ dáng này nữ nhân. Nhìn đích xác là siêu cấp mê người ra vì loại nào đó giác quan thứ 6 của phái nữ, dù cả gì mà ngay lập tức liền phát giác ánh mắt quỷ dị của hờn, lần này xấu hổ hòa lẫn lửa giận sông thẳng chán, nàng rốt cuộc không nhịn được buộc phát vĩnh viễn 17 tuổi, hoa a a nhân viên quản lý ngươi kết quả muốn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn thừa dịp ngươi gặp nguy, đối với ta làm ra hành động cầm thú gì sao, đáng ghét, có bản lĩnh buông ta ra, cùng ta đường đường chính chính đánh một trận trạch nữ núi bồng lai. À giờ thật có loại sự tình này, chợt chợt chợt, nhân viên quản lý, ta nói thiệt cho ngươi biết, đừng xem dung mạo của nàng trẻ tuổi, nàng ít nhất đã mấy ngàn tuổi, a sớm chính là một cái bà già 100.000 vũ nữ, đúng vậy, cái này dạ củ mọ dù cả gì chẳng qua là thích giả bộ nai tơ mà thôi. Nhân viên quản lý ngươi có thế ngàn vạn lần không nên bị nàng lừa 100.000 vũ nữ, bất quá hắc hắc hắc, nếu như nhân viên quản lý ngươi thật có thể đem nàng thu vào hậu cung. Lại thật tốt quản giáo nàng một chút đó cũng coi là làm một chuyện tốt, giá ta giơ hai tay ủng hộ ngươi, vĩnh viễn 17 tuổi, hai người các ngươi bỏ đá xuống giếng hôn đản nhớ kỹ cho ta, chờ ta trở lại ảo tưởng hương, các ngươi hết thể chết chắc không 100.000 vũ nữ, hát hát hát, có chuyện ta còn quên. Nói cho ngươi biết, tại trong cái bầy này, quần viên là không thể lẫn nhau tổn thương. Cho nên từ nay về sau ngươi lại cũng không gây thương tổn được ta rồi 100.000 vũ nữ, nhưng là nhân viên quản lý có thế là không bị quy tắc này trói buộc nha. Cho nên ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Oh ha ha, vĩnh viễn 17 tuổi, nghe đến đó, dù cả gì mạ mạ nhất thời dâng lên một cổ hộp máu xung động. Cái này nhân viên quản lý bản thân cũng đã cường đại đến biến thái, lại còn có đặc quyền như vậy, vậy ta đây trở về chuyển kiếp tới, há chẳng phải là dê vào miệng cọp nhìn lấy vẫn vẫn còn đang, tại như có điều suy nghĩ nhìn lấy thân thể của nàng, dù cả gì mạ mạ rốt cuộc không nhịn được, nước mắt giàn rủa rồi.